Vợ tôi là một siêu sao. Chương 26, không thể bỏ qua cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Trần Nhiên muốn về nhà vào ngày thứ sáu rồi quay lại vào tối chủ nhật. Nhưng mà mọi chuyện lại không như ý muốn. Sau khi nói chuyện với cha mẹ xong, cả hai người đều cau mày. Trần Tuấn Hải hỏi, không phải đã bảo là chiều mai mới đi sao? Mới về nhà một đêm lại đi nữa rồi. Gấp thế, tạm thời có chút chuyện bố ạ, Trần Nhiên bất lực nói. Tống Huệ nghe vậy vội vàng hỏi. Chuyện gì vậy? Công việc xảy ra sai sót gì rồi có phải không? Không phải vậy đâu. Giám đốc muốn con làm một chương trình mới trên kênh giải trí. Hôm qua con đã nộp đơn lên đài. Hôm nay mới biết chương trình này cũng có người cùng công ty con muốn làm. Bây giờ bên đài muốn con cạnh tranh với người đó. Nên con cần chuẩn bị trước. Trần Nhiên giải thích với bố mẹ. Trần Tuấn Hải tò mò. Không phải con chỉ vừa mới vào đài truyền hình sao? Sao lại làm chương trình mới rồi? Mặc dù con vừa vào đài truyền hình nhưng giám đốc rất xem trọng con. Để con tham gia sản xuất chương trình. Con cũng tham gia trong nhóm của chương trình. Tiêu điểm Triệu Nam. Trên đài truyền hình công cộng, phản hồi về chương trình này rất tốt. Giám đốc cảm thấy con có tiềm năng nên muốn để con đến trên kênh giải trí làm thử. Là do bọn con làm ư, chương trình tin tức này rất hay. Tống Huệ có chút ngạc nhiên. Tiêu điểm Triệu Nam phát sóng chưa được bao lâu nhưng hai vợ chồng họ đều rất thích xem. Không ngờ chương trình này lại do con trai họ thực hiện. Mặc dù bọn họ không làm việc trên đài truyền hình, nhưng cũng biết rất ít ai vừa mới bước vào ngành đã trực tiếp tạo nên thành tích. Hơn nữa, làm ở đài truyền hình cần phải có kinh nghiệm và trình độ để chiều khán giả. Nếu không lỡ xảy ra chuyện gì thì không ai có thể gánh nổi trách nhiệm. Trần Tuấn Hải im lặng một hồi, rất lâu sau đó mới lên tiếng. Đây là chuyện tốt, con mau trở về đi. Lãnh đạo xem trọng con thì cố gắng nỗ lực cho tốt. Đừng làm người ta thất vọng. Trần Nhiên gật đầu nói. Con biết rồi. Thưa bố, ăn xong. Trần Nhiên chuẩn bị rời đi. Cả hai người không nói gì nữa. Chờ đến lúc đi thì mới dặn dò hắn phải nhớ chú ý giữ ấm. Con biết rồi. Con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Đây chỉ là nhất thời thôi. Chỉ cần có thời gian rảnh con sẽ về nhà. Trần Nhiên thấy bố mẹ có chút không nỡ. Liền an ủi vài câu mới lên xe rời đi. Mặc dù đều ở trong tỉnh. Cách nhau không xa lắm. Nhưng khi công việc bận rộn thì lấy đâu ra thời gian rảnh chứ. Trần Nhiên biết điều này và bố mẹ hắn cũng hiểu được. Khi Trần Nhiên trở lại thành phố thì trời đã tối rồi. Hắn gọi điện cho giám đốc Trương và hỏi một số thông tin chính về kênh giải trí đó. Làm chương trình không phải chỉ vỗ trán một cái là làm được mà cần phải khảo sát sơ bộ. Giống như một kênh truyền hình công cộng, hiện giờ người xem đều là người trung niên và người cao tuổi. Nếu đi chiếu chương trình tình cảm mà người xem lại không lướt đến thì chắc chắn sẽ có chuyện. Trần Nhiên rất lạ lẫm với các kênh truyền hình giải trí. Hoàn toàn không hiểu gì cả, nên bây giờ phải tìm hiểu thật kỹ để tránh xảy ra những rắc rối tương tự. Về chuyện này giám đốc Trương còn quan tâm hơn cả Trần Nhiên. Ông đã tìm đến rất nhiều thông tin về các kênh truyền hình giải trí. Những tư liệu khác chỉ nhà đài mới có. Chú đã sắp xếp cả rồi. Sáng mai cháu trực tiếp đến nhà đài là được. Giám đốc Trương cung cấp tư liệu không được đầy đủ. Sau khi phân phó xong liền nói, ngày mai sau khi lấy được tư liệu, cháu đến đây gặp chú. Chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Trần Nhiên xem qua tư liệu do giám đốc Trương gửi rồi nói, cảm ơn chú. Giám đốc Trương cười nói, còn khách sáo với chú làm gì chứ? Cháu đọc qua tư liệu trước đi. Nếu có thắc mắc gì thì gọi cho chú. Cúp điện thoại. Trần Nhiên bắt đầu xem và kiểm tra cẩn thận. Đài truyền hình Triệu Nam có 3 kênh đứng đầu là Triệu Nam TV, kênh truyền hình giải trí và kênh truyền hình thành phố. Xếp hạng lượt xem của ba kênh này đều vượt trội hơn hẳn so với tất cả các kênh của nhà đài. Khi các kênh công cộng đột nhiên vực dậy, mọi người đều cảm thấy được một chút hy vọng. Kênh truyền hình TV đương nhiên không cần phải nói. Triệu Nam TV tương đối nổi tiếng trong nước. Bất kể danh tiếng thế nào thì xếp hạng lượt xem cũng không tệ. Tiếp đến là các kênh giải trí. Lượng người xem cũng không hề thấp. Trong cùng một thời gian chiếm đa số bộ phận người xem. So với kênh truyền hình công cộng vẫn đang được phát triển thì hiện tại chính là thời kỳ hoàng kim của kênh truyền hình giải trí. Phần lớn khán giả của kênh giải trí và kênh công cộng không giống nhau. Kênh công cộng thì người xem chủ yếu là người lớn tuổi, còn nguyên tắc của kênh giải trí là hướng đến thời thượng và trào lưu của thanh niên. Trần Nhiên cũng biết một số thông tin về chương trình mà hắn đang làm. Thời gian là vào buổi tối từ 8 giờ đến 11 giờ. Vì lượt xem của chương trình trước chỉ ở mức trung bình, cũng không có dự định lâu dài. Bây giờ chỉ mới chiếu đến tập 3. Phản ứng cũng không tốt nên nhà đài đã gấp rút chuẩn bị làm chương trình mới để phát sóng tiếp đó. Dù ekip thực hiện có kinh nghiệm đến đâu cũng khó có thể đảm bảo rằng chương trình họ sản xuất ra nhất định sẽ đáp ứng được thị hiếu của khán giả. Không có gì lạ khi chương trình trước thì thành công rất lớn nhưng chương trình tiếp theo lại rất bình thường và sau đó thì bị gián đoạn. Trần Nhiên đã xem qua các chương trình đang được phát sóng trên các kênh giải trí. Phần lớn là đều hướng đến giới trẻ. Có chương trình thay đổi phong cách trang điểm làm đẹp, hướng dẫn trang điểm và giải thích về cách trang điểm. Còn có các chương trình ẩm thực dành cho giới trẻ, tập trung vào những món ăn đơn giản dành cho người thành thị. Trần Nhiên xem xét từng thông tin một, suy nghĩ một chút rồi mở tài liệu ghi lại những ấn tượng và tất cả những cảm quan của mình khi xem xong các chương trình đó. Các chương trình trước đây hắn cũng xem qua một lượt. Ngoài những chương trình có lượt xem ổn định và có chất lượng cao thì cũng có những chương trình rất thất bại với tổng lượt xem quá thấp. Không những cần phải học hỏi từ những chương trình tốt mà cũng nên rút ra một số kinh nghiệm từ những việc thất bại. Từ đó cố gắng mà tránh những điểm thất bại đó. Mặc dù điểm này rất khó để thực hiện, nhưng không thể không làm. Trần Nhiên đặt dữ liệu sang một bên. Sau đó tìm hết những chương trình này rồi mở với tốc độ 2x. Mỗi một chương trình đều xem một cách vô cùng nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên mà Trần Nhiên xem một chương trình giải trí. Kiểu xem có mục đích này không khác gì là đang làm việc. Không tìm thấy được cảm giác hứng thú như lúc xem bình thường. Không dễ dàng gì mới có ngày nghỉ cuối tuần vậy mà Trần Nhiên lại phải tăng ca tại nhà. Cho đến lúc đi ngủ, đống giấy tờ mà hắn dùng để ghi chép lại thông tin đã được ghi dày đặc hết cả. Nhiều chương trình như vậy, Trần Nhiên cũng không thể tập nào cũng xem hết được. Cho dù hắn muốn xem thì thời gian cũng không cho phép. Chỉ chọn một vài tập có lượt xem cao và phản hồi tốt nhất để nghiên cứu. Nói là vậy nhưng khi hắn xong chừng đó thì cũng đã gần 4 giờ. Trần Nhiên duỗi eo một cái. Đúng thật là thức khuya một lúc thì sảng khoái. Nhưng quá lâu sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Giống như trên mây vậy. Ngáp một cái. Trần Nhiên điều chỉnh đồng hồ báo thức rồi chìm vào giấc ngủ. Trần Nhiên đang ngủ chợt tỉnh giấc. Nhìn kỹ lại thì trời vẫn còn nhá nhem tối. Hắn lấy điện thoại ra xem. Vậy mà chỉ mới 5:56 sáng. Đồng hồ báo thức đặt lúc 6 giờ. Hắn dậy trước rồi. Cảm thấy hơi đau đầu. Trần Nhiên xoa xoa sống mũi. Hít một hơi thật sâu. Hắn bật máy tính xách tay và cẩn thận kiểm tra dữ liệu được tổng hợp vào đêm qua. Với dữ liệu, các chương trình xuất hiện trong đầu hắn. Hắn viết các chương trình trên giấy nhớ. Sau đó cẩn thận so sánh nó với chương trình mà hắn đã biên soạn rồi gạch bỏ từng cái một. Sau một hồi chỉ còn lại 3 cái. Đặt giấy bút xuống, Trần Nhiên nhìn ra bầu trời bên ngoài đã trở nên sáng sủa hơn. Hắn không phải thiên tài gì. Cũng không phải là thông minh khủng khiếp hay ưu thế là trí nhớ kiếp trước. Bản thân hắn chắc chỉ có mỗi sự nỗ lực thôi. Cơ hội đến làm việc ở kênh truyền hình giải trí không thể bỏ qua được. Cách chương.